Mạt Nhật Du Hí Chi Bạo Lực Triệu Hoán Sư, tác giả, Phi Miêu Thử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 210, tiễn khách. Lúc ngồi vẫn không cảm giác được đóng lại, nhưng khi Lý Đại Hổ lúc đứng lên, Hoàng Ngọc Lễ mới phát hiện người trước mắt trình độ cường tráng vượt quá tưởng tượng của hắn. Đơn giản cường tráng, hai chữ, thậm chí không đủ để miêu tả đối phương. Hai thước mốt mười chiều cao, toàn thân sắt thép đúc một bàn bắp thịt của khối. Dù là thường xuyên kiện thân, chiều cao đã đạt đến 1m8 ra mặt Hoàng Ngọc Lễ. Đang đối mặt Lý Đại Hổ thời điểm, cũng cảm giác mình thật giống như một cái mới vừa sinh ra như trẻ con yếu ớt nhỏ bé. Ánh sáng từ trên thể hình so sánh, đối phương một cái, liền cơ hồ bù đắp được hắn hai cái một nửa. Đặc biệt là Lý Đại Hổ kia toàn thân thật giống như hoang cổ như dã thú khí huyết tản ra khí tức. Cuồng bạo, càng là làm hắn cảm giác mình giống như một cái lạc đàn con gà con. Bị một cái đói điên dã lang để mắt tới một dạng. Từng trận thanh sắc quang mang không bị khống chế tại trên người hắn lấp lóe. Thật giống như màu xanh cảnh báo một dạng, lúc ẩn lúc hiện, lại phảng phất nhịp tim của hắn phổ thông, dồn dập khiêu động. Ngươi, tại Lý Đại Hổ nhìn soi mói, Hoàng Ngọc Lễ không nhịn được nuốt nước miếng một cái, thanh âm đều có chút không tự chủ run rẩy. Lúc trước Ngô Khiêm và người khác không phải là không có đã nói với hắn liên quan tới ma vực, liên quan tới Lý Đại Hổ tin tức, bất quá, khi đó hắn, vẫn cảm thấy Ngô Khiêm là chuyện bé xé ra to, không chỉ một lần chế giễu đối phương nhát gan sợ phiền phức. Mình hù dọa mình, hiện tại chính thức đối mặt Lý Đại Hổ, hắn mới phát hiện, nguyên lai không phải Ngô Khiêm và người khác nhát gan, mà là đây cái người đàn ông như dã thú. Là thật khủng bố, đối phương căn bản không hề vận dụng nguyên lực, cũng không có dùng bất kỳ thủ đoạn nào. Chính là bình tĩnh như vậy nhìn chăm chú hắn, liền để cho hắn cảm thấy một cổ so sánh đối mặt phụ thân mình thì còn muốn áp lực kinh khủng. Một khắc này, hắn có chút hối hận mình trước quyết định, vốn là dựa theo hắn ý của phụ thân. Hai điều kiện bên trong, phong linh đan cần phải nộp lên cũng không phải 10%. Mà là 5%, mà đặc thù chức nghiệp danh ngạch cũng không chỉ là 300 cái, mà là khoảng chừng 400 cái. Hơn nữa, không có cái gọi là chuyển chức chi phí. Hắn chỉ là muốn mượn cơ hội nâng lên một hồi Liệt Phong Thành địa vị. Thuận tiện hiện ra một phen chủ kiến của mình, để cho một mực không làm sao trông thấy phụ thân của hắn giật nảy cả mình. Bây giờ nhìn lại, kinh hãi là có. Nhưng rốt cuộc là kinh ngạc vẫn là kinh sợ, thậm chí là kinh hoàng. Vậy liền khó nói, tiễn khách, giữa lúc Hoàng Ngọc Lễ vắt hết óc suy nghĩ muốn làm sao ứng phó sau đó khả năng phát sinh tình. Huống thì, Lý Đại Hổ thanh âm nhàn nhạt đột nhiên tại hắn bên tai vang dội. Hoàng Ngọc Lễ trong tâm suy nghĩ bay lượn, trong lúc nhất thời không thể kịp phản ứng, đợi ngày khác hiểu rõ Lý Đại Hổ ý tứ sau đó. Lý Đại Hổ thân ảnh của đã đến thang lầu lầu hai miệng. Lập tức phải ly khai đại sảnh. Lý lĩnh chủ, có chuyện, Hoàng Ngọc Lễ tâm thần run nhẹ, liền vội vàng xoay người mở miệng, muốn đuổi kịp đi, nhưng mà, hắn lời vừa mới còn chưa nói hết, một cái cường tráng thân ảnh đã xuất hiện ở trước người hắn. Ngăn cản cước bộ của hắn, Hoàng tiên sinh, xin mời, tránh ra. Hoàng Ngọc Lễ lúc này đầy trong đầu đều là Lý Đại Hổ lúc trước nói câu nói kia tiễn khách. Trong mắt căn bản không có cái khác, vừa thấy được có người ngăn mình, trong tâm nhất thời giận dữ, tiếng hét phẫn nộ bên trong, tay phải hắn bóp quyền, đối người tới ngực chính là một quyền. Với tư cách Liệt Phong Thành thành chủ chi tử, hắn không chỉ đẳng cấp đạt tới cấp 19, bản thân chức nghiệp cũng là đặc thù chức nghiệp. Thực lực bất phàm, một quyền này dù chưa đem hết toàn lực, nhưng mà dùng 7 phần lực, một loại hoàn thành cấp A chức nghiệp giả đều phải cẩn thận ứng đối. Nhưng mà, đối mặt một quyền này của hắn, người tới căn bản không có bất luận cái gì động tác né tránh. Tùy ý giang bàn tay ra liền đem nó ngăn lại, thân hình vẫn không nhúc nhích, Hoàng Ngọc Lễ chỉ cảm giác mình một quyền đánh vào trên bông vải. Trên nắm tay lực lượng như đá chìm đáy biển phổ thông. không thể dẫn tới một chút sóng gió. Không chỉ như thế, tại hắn chuẩn bị thu hồi nắm đấm thời khắc, một cổ cường đại lực phản chấn đột nhiên thuận theo quả đấm của hắn mãnh liệt mà đến. Đem thân hình của hắn chấn động đến mức liền lùi lại hết mấy bước. Phốc, đợi đến Hoàng Ngọc Lễ ổn định thân hình sau đó, vừa muốn mở miệng, lại hơi đỏ mặt, nhất khẩu ám huyết phun ra. Lúc này, hắn mới nhìn rõ ngăn cản người mình, vừa mới đứng tại Lý Đại Hổ bên người không xa Triển Lăng Hiên. Ngươi, ngươi có ý gì? Hoàng Ngọc Lễ áp chế lửa giận trong lòng cùng khiếp sợ. Lạnh giọng quát hỏi, tuy rằng hắn vừa mới một quyền kia cũng không đem hết toàn lực. Nhưng Triển Lăng Hiên có thể dễ dàng như vậy tiếp, hơn nữa lặng yên không tiếng động để cho phản kích, để cho mình đều ăn rồi một cái thiệt thòi, đủ để chứng minh đối phương là thực lực mạnh bao nhiêu. Cái này khiến hắn khiếp sợ đồng thời, còn có một tia bất an. Trước đó, hắn một mực không cảm thấy Triển Lăng Hiên chờ leo lên chiến thần bảng người thật sự có mạnh bao nhiêu, chỉ liền là đẳng cấp cao, trang bị kỹ năng khá một chút mà thôi. Chỉ cần cho hắn giống nhau điều kiện, hắn cũng có thể đăng đỉnh chiến thần bảng, thậm chí vượt qua những người khác. Mà bây giờ, đang cùng Triển Lăng Hiên đơn giản giao thủ một lần về sau, hắn mới thật sự hiểu, mình cùng chiến thần bảng trên những người đó có bao nhiêu chênh lệch. Mặc dù nói mình có chút sơ ý, nhưng chỉ là bị động phản kích liền để cho mình bị thương hộc máu. Nếu là thật chủ động xuất kích, làm không tốt thật đúng là có thể một hồi miểu sát mình. Bất quá, thân là Liệt Phong Thành thái tử gia, Hoàng Ngọc Lễ bất an trong lòng rất nhanh biến thành tức giận. Triển Lăng Hiên thần tình lạnh lùng, nhàn nhạt nói, ngươi hỏi ta có ý gì? Ta còn muốn hỏi ngươi có ý gì? Có ý gì? Nghe thấy Triển Lăng Hiên hỏi ngược lại, Hoàng Ngọc Lễ vốn là sững sờ, sau đó lập tức trở về nhớ tới lúc trước phát sinh mọi thứ. Sắc mặt nhất thời cứng đờ, xác thực, vừa mới là hắn đột nhiên gây khó khăn cho Triển Lăng Hiên một quyền, mà đối phương chỉ là đơn giản tiếp nhận công kích của hắn mà thôi. Từ đầu chí cuối đều không có bất kỳ phản kích động tác. Loại tình huống này, chẳng lẽ còn không cho phép đối phương phòng ngự, chỉ có thể bị đánh bất thành. Về tình về lý nhắc tới, Triển Lăng Hiên đều không có nửa điểm vấn đề cùng sai lầm. Thật nếu nói, chỉ có thể trách chính hắn quá yếu. Xin lỗi, Hoàng Ngọc Lễ cuối cùng trải qua không ít sóng gió, rất nhanh điều chỉnh xong, cũng đã minh bạch tình cảnh trước mắt mình, rất dứt khoát ôm quyền nói ra, vừa mới vàng ta nhất thời kích động, kính xin Triển tiên sinh thứ lỗi, không sao, ta cũng không bị thương. Triển Lăng Hiên nhàn nhạt phất phất tay, rất đại độ nói ra. Nghe vậy, Hoàng Ngọc Lễ sắc mặt tối sầm lại, trong tâm đè nén lửa giận suýt chút nữa bạo động. Nhưng mà, còn không chờ hắn hồi khí trở lại, Triển Lăng Hiên thanh âm của lại vang lên, nếu lỡ sẽ giải trừ rồi, vậy liền xin mời, Hoàng tiên sinh, vừa nói, Triển Lăng Hiên một tay một dẫn đến, chỉ đến ngoài cửa lớn, rất ý tứ rõ ràng, tiễn khách. Hoàng Ngọc Lễ không nhúc nhích, mà là hít một hơi thật sâu, gương mặt co quắp mấy lần, lộ ra một cái nụ cười so với khóc còn khó coi hơn. Triển tiên sinh, mới vừa rồi là ta xúc động, ta xin lỗi, nhưng hợp tác sự tình chính là chuyện liên quan đến hai cái lãnh địa đại sự. Lý lĩnh chủ qua loa như vậy, có phải hay không? Im miệng, không đợi hắn nói xong, Triển Lăng Hiên lạnh giọng cắt đứt hắn. Lĩnh chủ đã cho qua ngươi cơ hội, là ngươi tự cho là đúng. Hiện tại xin mời, xem ở ngươi là Liệt Phong Thành, xuất sứ đoàn, đại biểu phân thượng. Lời nói mới rồi ta không tính toán với ngươi, nếu như còn dám đối với lĩnh chủ bất kính, đừng trách ta không khách khí. Ngoà kép chấm than, Hoàng Ngọc Lễ ngây người. Hắn bây giờ không có nghĩ đến, mình chỉ là nói một câu liền Lý Đại Hổ không tính là giờ nói xấu. Vừa mới còn thật dễ nói chuyện Triển Lăng Hiên cư nhiên liền vì vậy mà nổi giận. Đây cũng quá, bao che cho con đi. Dù nói thế nào, bản thân cũng là Liệt Phong Thành thiếu thành chủ, đối phương cư nhiên như thế không che giấu chút nào quát lớn mình. Hoàng Ngọc Lễ trong tâm vừa giận vừa sợ. Hết chương.